cái này cũng là nguyên nhân đồng bộ xuất của bọn họ có thể đạt được chỉ số kinh người như thế. Tạ Vũ An nhẹ nhàng vuốt ve Nguyệt Tương Yến Tương Tiên trong tay. Trong khoảng thời gian này, mọi người tiến bộ cực kỳ thần tốc. Bí bảo mỗi người đều hấp thu năng lượng kinh người. Nhưng trong năng lượng toàn bộ binh đoàn đã hấp thu, có phân nửa đều bị Nguyệt Tương Yến Tương Tiên trong tay hắn nuốt chửng. Khiến người kinh dị chính là, nuốt chửng lượng lớn năng lượng như thế, Nguyệt Tương Yến Tương Tiên không có bất luận biến hóa gì. Cái này cũng khiến cho hắn đối với Nguyệt Tương Yến Tương Tiên lột xác cực kỳ mong đợi. Địa điểm bọn họ tu luyện, cách Thương Châu có chút xa xôi, nơi đây cực xa lệch hướng tuyến đường, phụ cận cũng không có cái châu nào, vết chân hiếm tới. Bọn họ tiến hành tu luyện thì động tĩnh quá lớn, tụ tập năng lượng dòng xoáy, thanh thế đáng sợ, vì không làm người khác chú ý, bọn họ đặc biệt chọn lựa cái chốn này. Tạ Vũ An với Thương Châu liên lạc chưa từng gián đoạn, cứ 3 ngày, hắn thì sẽ đem tiến độ huấn luyện báo cáo binh đại nhân. Hải tặc tập thành sự kiện, hắn cũng nghe nói rồi, lập tức Tạ Vũ An ý thức được đối phương không phải loại xoàng, nhưng yêu cầu xuất chiến của hắn, bị binh đại nhân không chút do dự bác bỏ. Binh đại nhân yêu cầu đối với bọn họ, chỉ có một điểm, tận dụng thời gian tu luyện. Tạ Vũ An chỉ có kiềm chế chiến ý trong lòng hắn lại không khỏi có chút lo lắng, thế cục Thương Châu tựa như đang làm xiếc DJ, hơi vô ý, sẽ có khả năng rơi xuống vực sâu vạn trượng. Hắn không biết binh đại nhân sẽ làm thế nào đối phó cục diện trước mắt. Bỗng nhiên hắn tự giễu cười, mình thật cho bản thân là chúa cứu thế rồi. Binh đại nhân nhất định sẽ có biện pháp, mà nhiệm vụ của bọn họ chính là tận dụng thời gian, sớm ngày tăng thực lực. Có Nguyệt Tương Yến Tương Tiên và Bí Bảo, chỉ cần có thời gian, Tạ Vũ An có cũng đủ lòng tin để thăng binh đoàn Vũ Yến từ binh đoàn Bạch Ngân thành binh đoàn Hoàng Kim. Đó chính là chuyện lúc trước hắn liền nghĩ cũng không dám nghĩ, đó chính là cơ hội bất luận một vị danh tướng nào cũng tha thiết ước mơ. Cái cơ hội này còn lâu mới ở cái cấp bậc tướng lĩnh này có thể nhận được. Nhưng nó đã ở trong tay Tạ Vũ An. Tạ Vũ An bỗng nhiên nhớ đến một câu nói: quân lấy quốc sĩ đãi ta, ta tất nhiên lấy quốc sĩ báo quân. Tính cách Tạ Vũ An nội liễm, trong lòng lại giống như phong lôi kích động. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 692, biết rõ vì sao không? Gia Á ngồi an tĩnh, thiếu niên trước mặt, khuôn mặt trắng nõn tuấn tú, hai mắt lợi hại như kiếm, nhưng vẻ sắc sảo đã từng khiến người khó mà nhìn thẳng lúc trước bây giờ lại thu liễm rất nhiều. Trong ánh mắt Gia Á không tự giác lóe lên một tia thích thú. Danh vọng thu hút hoa quật khởi cực nhanh, mơ hồ có xu thế vượt lên trước hắn. Gia Á tính cách ôn hòa, không thích tranh đấu, cũng không có bao nhiêu ham muốn quyền lực. Đối với sự lột xác của thu hút hoa hắn hài lòng tự đáy lòng. Ta đại khái là sẽ không đi. Gia Á hạ chén trà, mỉm cười nói. Thu hút hoa không nói gì, trong ngũ hổ, hắn có quan hệ tốt nhất với Gia Á. Mỗi lần tới nơi Gia Á ở, hắn chỉ cảm giác thoải mái toàn thân thuộc không thể tả. Gia Á trong một bộ thiền phục rộng thùng thình màu nâu, vớ dài trắng, mộc mạc tự nhiên. Khuôn mặt tròn đôi mắt nhỏ, lông mi hơi cong, khóe miệng thủy chung treo nụ cười mỉm nhàn nhà. Khí chất yên tĩnh tự nhiên, lần nào cũng khiến cho lệ khí trong lòng thu hút hoa trong bất chi bất giác tiêu giảm. Hắn lặng lẽ không lên tiếng mà nâng chung trà lên uống một ngụm, trà là thô trà, miệng đầy vị nhăng nhẳng đắng. Ta thiếu lòng hiếu thắng, loại chiến tranh mở rộng này, rất không thích hợp với ta. Mục lão đại khẳng định cũng sẽ không đi, hắn cần phải trấn thủ vĩ giá Quan Châu. Đó là yết hầu cứ điểm thông tới giá Nhân Châu. Thế cục giá Nhân Châu gần đây cũng rung chuyển không ngừng. Nghe nói xuất hiện một vị nữ chiến thần, đánh đâu thắng đó. Mục lão đại rất lo lắng, một khi các bộ lạc giá Nhân Châu hoàn toàn thống nhất, vậy đối với chúng ta mà nói, uy hiếp quá lớn, mục lão đại cũng rất đau đầu. Thu hút hoa an tĩnh mà nghe, thời gian hắn tiến thân quang minh ngũ hổ ngắn ngủi, vô luận giao tiếp hay là tin tức lai lịch, đều vô pháp so với 4 vị khác. Còn lại 3 người, Mạc Tâm, ngươi, Câu Thành Văn Đao, hẳn là đều đi.

Đường Thiên chỉ cảm giác tất cả trước mắt đều đang lay động, ý thức mơ hồ không rõ. Mọi người nghìn vạn lần không nên gặp chuyện không may a. Muốn đi cứu mọi người. Trong hỗn loạn, Đường Thiên mơ hồ nghe thấy có người nói chuyện. Hắn dường như phát nóng rồi. Đáng chết, phát sốt quá không đúng lúc rồi. Làm gì bây giờ? Làm gì bây giờ? Đã đến cửa vào rồi, dù thế nào cũng phải thử một chút. Không được nói nữa. Xúi quẩy. Ngươi ngậm miệng mau, chút nữa không cần nói. Đường Thiên chỉ cảm giác thanh âm cách hắn càng ngày càng xa, ý thức hắn càng ngày càng mơ hồ, trong cơ thể như có đồ vật gì đang thiêu đốt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 694, tội vực. Đường Thiên lại mở mắt lần nữa thì thấy mình đang nằm trên giường. Giường là giường đá, đệm chăn rất mộc mạc, nhưng sạch sẽ. Đường Thiên có chút hoảng hốt, tựa như trở lại thời điểm ở Tinh Phong Thành. Nhiều năm tu luyện và chinh chiến, thiếu niên đơn thuần khi trước, lại có thêm mấy phần cứng rắn sau khi ma luyện. Chỉ là thoáng hoảng hốt, Đường Thiên nhớ tới người khác, vội động thân ngồi dậy. Đây là chỗ nào? Người khác ở đâu? Ngươi không phải lo lắng cho đồng bạn của ngươi. Thanh âm của một lão thái thái, bà lão, khiến cho Đường Thiên giật mình. Sắc mặt hắn khẽ biến, vừa mới rồi hắn hoàn toàn không ngửi thấy thấy xung quanh có người. Đường Thiên chấn định lại, hắn kinh nghiệm chiến đấu phong phú liền minh bạch. Nếu như đối phương có địch ý với hắn, tuyệt đối sẽ không phát ra âm thanh. Một vị lão thái thái thân mặc hạt y phục bằng vải thô, ngồi ở trên ghế cách đó không xa. Một tay bà chống quải trượng, tay kia bưng chén trà, thong dong nhấm nháp. Bên cạnh lão thái thái, một vị tiểu cô nương thanh y nghiêm nghị đứng đấy, tóc cuộn đuôi ngựa, con mắt đen bóng trong suốt hiếu kỳ đánh giá Đường Thiên. Các ngươi là ai thế? Đây là nơi nào? Đồng bạn của ta ở đâu? Đường Thiên không thả lỏng cảnh giác. Vừa nghĩ đến mọi người hạ lạc bất minh, lòng hắn nóng như lửa đốt, nhưng hắn không thể không kiềm chế nôn nóng trong lòng, bởi vì hắn biết rõ cái này không có trợ giúp gì. Lý trí chiến thắng cảm tính, cái này thập phần hiếm thấy ở trên người Đường Thiên. Nơi này là Tử Quyên Thành Tiết gia, lão thân là gia chủ. Lão thái thái thần thái hòa ái, bà hạ chén trà xuống, trong mắt hiện lên một tia tán thưởng. Trong hôn mê còn nhớ đến đồng bạn của mình, là tiểu gia hỏa tốt trọng tình nghĩa. Ngươi không cần quá lo lắng, đồng bạn của ngươi tuy rằng sẽ nếm chút khổ sở, nhưng không lo tính mệnh. Tại tội vực, không ai sẽ lãng phí nhân lực. Đường Thiên có chút không lý giải được, vô thức hỏi, vì sao lại thế? Lão thái thái thản nhiên nói, tại tội vực, nhân khẩu là tài nguyên cực quý giá. Tội vực, ngắn ngủi mấy câu nói, Đường Thiên đã hai lần nghe thấy tên này, hắn chưa từng nghe thấy cái địa phương này. Nhưng hiện tại hiển nhiên hắn không có tâm tư quan tâm cái này. Hắn vội vàng hỏi, xin hỏi, ngài có biết đồng bạn của ta ở nơi nào? Cụ thể ta cũng không rõ lắm. Lão thái thái lắc đầu, lần này Tử Quyên Thành tổng cộng nhặt được hơn 300 người, bị mấy nhà chia nhau sạch sẽ. Không ngờ là còn có hai con cá lọt lưới, một là ngươi, một là cái tiểu cô nương. Tiểu cô nương bị tiểu đạt lâm mua rồi, ngươi được tiết ra ta mua. Sắc mặt Đường Thiên tái nhợt, thì thào tự nói, chỉ có hơn 300 người. Lão thái thái thấy sắc mặt hắn khó coi, tức thì minh bạch đồng bạn của hắn không chỉ hơn 300 người, bèn nói, nếu như ngươi còn có đồng bạn khác, chắc là vọt tới cái thành khác rồi. Hàng năm Lam Hải đều xảy ra tội triều, hàng năm đều có rất nhiều lam người lùn, mỗi đại gia tộc đều tới bãi biển nhặt lam người lùn. Vì sao lại muốn nhặt lam người lùn? Đường Thiên không giải thích được bèn hỏi.